tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Lực Lượng Tinh Thần Tu Luyện Nhập Môn Con Đường. Trần Văn đổi cái này gọi Phan An Người. Đã quan tâm có hơn nửa năm rồi. Ở chính mình ca ca cùng mình nói nữ nhi bảo bối của mình cùng một cái 28 tuổi nam nhân. Không minh bạch sau, Trần Văn liền lục tục từ con gái nào biết liên quan với người đàn ông này các loại sự tích. Đều nói trăm nghe không bằng một thấy. Đang nhìn đến đối phương các loại bức ảnh sau, Trần Văn nguyên bản cho là mình đã đủ hiểu đối phương rồi. Thế nhưng trước mắt đang nhìn đến chân nhân sau, Trần Văn vẫn là sáng mắt lên. Người đàn ông này tựa hồ là từ lúc đầu đến hiện tại đều đang không ngừng trưởng thành. Càng ngày càng có một loại đặc biệt mị lực rồi. Ta họ Trần, so sánh có tên danh nhân đại khái chính là trong Tam Quốc diễn nghĩa vị kia rồi. Trần Văn cười cợt, cùng Phan An tiếp lời. Người đàn ông trước mắt này không có bình thường nam tính hẳn là có gấp gáp. Cũng không có loại kia cố ý lấy lòng biểu hiện, để Trần Văn cảm giác đây là một cái người đàng hoàng. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Ngươi nếu là nghĩ chơi lớn, liền khôi hài một điểm. Nếu là như thế thành thành thật thật, nhưng là chỉ có thể rơi vào nhỏ rồi. Ác ma núi nhỏ đúng lúc vang lên, con mắt hướng về nàng ngực nơi đó nhìn a, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đây là có mị lực biểu hiện. Sẽ tâm tình tốt, có thể hấp dẫn người loại này thành thật hài tử. Nhanh liếc trộm a, Phan An rất phản cảm, nộ sinh nói rằng, câm miệng, người luyến mẫu sao, ở để trong lòng cái kia oan nóng ác ma yên tĩnh sau. Phan An liền đối với Trần Văn cùng Lý Nghiên nói rằng, xấu hổ, ta có chuyện muốn lâm thời đi ra ngoài một chuyến, trước mắt tình huống này, cũng không thích hợp cùng mẫu thân của Lý Nghiên đối thoại. Vô vị, ta ngày hôm nay đi về trước chơi gái, tìm một đôi mẹ con hoa vui sướng một buổi tối, ngươi liền tiếp tục làm ngươi khổ tu sĩ đi. Ngân Thứ không muốn giúp Phan An. Trực tiếp tiêu cực rời đi Phan An thân thể. Thủ tiêu dạy Phan An làm sao đánh nhau kế hoạch. Phan An rất nhanh sẽ cảm giác có món đồ gì từ trên người chính mình rời đi một dạng. Cảm giác thân thể đột nhiên trống rỗng rất nhiều. Không có trước sức mạnh kia rồi giao toàn thân cảm giác. Lý Nghiên không biết Phan An biến hóa trên người. Khi nghe đến Phan An có chuyện sau liền bất mãn nói. Chuyện gì a? Chuyện học tập thì thôi. Ngươi còn dự định để chúng ta theo ngươi đi thư viện. Lý Nghiên lung lay Trần Văn cánh tay. Đem Trần Văn sự chú ý dẫn hướng nàng. Mẹ, Phan An cả ngày đều đi thư viện học tập. Hiểu được đồ vật so với ta thật tốt nhiều. Phan An thấy thế liền nói. Trong nhà có chút loạn. Đây là một nấc thang. Lý Nghiên rất nhanh sẽ nhảy nhót đi tới. Đắc ý nói, không có chuyện gì, ta giúp người dọn dẹp một chút. Phan An ở không có quấy rối người sau, cũng không tiện nhìn về phía Trần Văn. Kia xin, Trần Văn nguyên bản gặp Phan An đem mình cái này tương lai mẹ vợ đuổi ra ngoài. Còn có chút tức giận, nhưng nhìn thấy người này nghe Lý Nghiên lời nói, liền cảm thấy còn xem là khá tiếp thu. Ba người đồng thời hướng về bên trong đi vào. Ở Phan An mở cửa sau, Trần Văn cũng lần thứ nhất đã được kiến thức Phan An cái này hào trạch. Trong phòng không khí có loại kỳ quái mùi vị, cũng không phải mùi thối cùng rác rưởi mùi vị, là loại kia rất mùi thơm ngát mùi vị, rất thoải mái. Mời ngồi, Phan An để cho hai người ngồi xuống, đi theo sau tủ lạnh cùng nhà bếp trong ngăn kéo cầm một ít đồ ăn vặt cùng trái cây vẫy để lên bàn. Ba người đối với ngồi xuống, sofa là loại kia ba phương hướng đều có, một hướng khác là máy truyền hình bố cục, Phan An chính mình một người ngồi ở một bên trên ghế salon. Ở bên cạnh chính tòa vị trí ngồi chính là Trần Văn cùng Lý Nghiên. Trần Văn nhìn chung quanh bố cục, ở Phan An sau khi ngồi xuống liền nhìn Phan An. Phan An, ngươi ở trong này ở bao lâu rồi? đại khái hơn một năm rồi. Trần Văn lại nhìn một chút Phan An, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Ta thường thường nghe Nghiên Nghiên nói tới chuyện của ngươi, nghe nói ngươi rất thích đọc sách. Đúng thế, Phan An lặp lại, rất yêu thích, thích đọc sách là chuyện tốt. Ta nhìn vóc người của ngươi rất rắn chắc, bình thường thường thường đi tập thể hình quán đi. Trần Văn nhìn Phan An thân thể, như là đùa giỡn một dạng đem bầu không khí thả lỏng rất nhiều. Phan An là một cái rất mẫn cảm nam nhân. Nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền hỏi dò nhà cùng thân thể mình sự tình. Trái lại không có nói Lý Nghiên cùng chính mình chuyện trong nhà. Này có chút không bình thường. Có lẽ đối phương là rõ ràng chính mình nhà vấn đề. Vừa nghĩ tới Trần Văn là Trương Kỳ Vũ một nhà thân thích, Phan An liền cấp tốc hướng về phương diện này suy nghĩ. Mua, Phan An trực tiếp tiêu tốn 100 tiền đồng mời cứu binh. Hắn không am hiểu phân tích chuyện như vậy, khuyết thiếu đầy đủ tư liệu. Cứu binh rất nhanh sẽ đến Phan An trong thân thể, trong nháy mắt liền hiểu rõ đến đầu đuôi câu chuyện. Ngươi nói, không có, ta chính là bình thường ăn tương đối nhiều, nhiều hơn một chút khí lực. Cứu binh rất nhanh sẽ cho Phan An cung cấp kiến nghị. Phan An không rõ ràng lời này là có ý gì. Ở không nghĩ ra, cũng cảm thấy không tồn tại nghĩa khác sau. Liền đối với Trần Văn nói rằng, không có, ta chính là bình thường ăn tương đối nhiều, nhiều hơn một chút khí lực. Mình quả thật là không có đi phòng tập thể hình. Cũng đúng là chủ yếu dựa vào đồ ăn bổ sung. Sở dĩ câu trả lời này không có vấn đề mới đúng. Phan An là nghĩ như vậy, mà Trần Văn khi nghe đến Phan An lời nói sau, liền cười cợt, như vậy à, có thể ăn là chuyện tốt. Thân thể khỏe mạnh, nam nhân liền hẳn là có sức lực. Nhìn Trần Văn nụ cười trên mặt, Phan An cảm giác nữ nhân này là đang nói cái gì hạ lưu. Ngân Thứ dùng ung dung ngữ khí ở Phan An trong đầu nói rằng, không sai, chính là hạ lưu lời nói. Nàng ở độ tuổi này nữ nhân, chính là loại kia không có chuyện gì cũng sẽ ra bên ngoài phóng điện thời điểm. Phan An không cho là như vậy, Lý Nghiên tuy rằng bình thường vui một chút, nhưng tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện cô nương. Phan An tin tưởng Lý Nghiên thân cận nữ nhân cũng sẽ không là như vậy. Không quản người khác nói thế nào, Phan An có một bộ thuộc với phán đoán của chính mình. Sẽ tiếp thu ý kiến, nhưng sẽ không bảo sao hay vậy. Lý Nghiên cảm thấy Trần Văn có chút rông dài. Bất mãn nói, mẹ, Phan An rất thích sạch sẽ. Tính cách cũng thành thật, liền cùng một cái gỗ một dạng. Người không muốn đều là đùa hắn. Phan An muốn nghe một chút Ngân Thứ đối với Lý Nghiên lời bình. Ngân Thứ có thể không có quên vừa nãy Phan An mắng chuyện của chính mình. Lúc này đầu độc nói, ta miễn phí dạy ngươi một cái lực lượng tinh thần rèn luyện phương pháp. Con mắt của ngươi rất tốt, rất thích hợp dùng đến nhìn ngươi. Ngươi vẫn nhìn kỹ người phụ nữ kia meo meo. Thông qua con mắt đến phóng thích lực lượng tinh thần. Chờ ngươi có thể làm được dùng ánh mắt cho người khác cào ngứa mức độ. Nhãn lực của ngươi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhãn lực, Phan An cấp tốc suy nghĩ một chút. Hắn cũng tương tự không có quên chính mình vừa nãy mắng cái này ác ma sự tình. Sở dĩ cái này ác ma không chút nào xách chuyện lúc trước. Một bộ hiền lành dáng vẻ giúp mình. Còn chủ động cung cấp tu luyện bí tịch cho mình. Muốn nói 100 tiền đồng có thể mua được tu luyện bí tịch. Phan An là không tin, sở dĩ món này nhất định là ngoài ngạch tiêu tốn, mà cái này ác ma cho mình miễn, vậy thì như là cúi đầu hướng về phía trước tiến lên. Ở trên đường có từng cái tiền mặt, đang không ngừng bắt được chỗ tốt đồng thời, cũng có sau một khắc liền rơi rụng vách núi khả năng. Không, Phan An từ chối giao dịch này, cái này tu luyện giúp đỡ. Ác ma tiếp tục nói, ta biết ngươi là không muốn làm loại kia thấp kém sự tình. Không muốn ở Lý Nghiên trước mặt làm chuyện như vậy. Như vậy được rồi, ta dạy cho ngươi, ngươi mau trở lại nhà ăn cơm đi. Phan An lạnh nhạt nói một câu. Ngân Thứ cười cợt, khinh thường nói, chúng ta nhưng là nói tốt, ta có thể dùng thân thể của ngươi. Ngươi dự định vi ước hay không nhìn giá trị của ta lấy hay bỏ. Không phải nhìn giao dịch bản thân. Phan An bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng không cần lừa dối trong lòng cái kia dị thế giới linh hồn. Ai, cùng ngươi loại này không hiểu hưởng thụ người đồng thời vô vị nhất. Ta đi chơi gái, nhà ta nhưng là có đẹp đẽ hàng xóm mẹ con hoa. Vẫn là vài đôi, đầu óc ngươi không phải lợi hại sao? Ta nói rồi sau ngươi có phải là có hình ảnh cảm rồi? Phan An không nói gì, hắn đã ý thức được, chính mình nhất định phải mau chóng học được đóng đầu óc năng lực rồi. Ở Phan An cùng trong lòng ác ma lúc nói chuyện, Trần Văn cũng bởi vì trước con gái lên tiếng, chế nhạo Lý Nghiên vài câu. Ở trong mắt Trần Văn, Phan An chính là một cái nghiêm túc thận trọng, luôn là một bộ yên tĩnh dáng dấp chính nhân quân tử. Ta có thể chung quanh nhìn sao? Trần Văn muốn ở chỗ này nhìn, nhìn cái phòng này. Phan An đứng lên, đương nhiên có thể. Lý Nghiên chính mình hướng đi nhà bếp, ta đi tìm điểm ăn. Soái ca ca ngươi cùng mẹ nói chuyện đi. Phan An mang theo Trần Văn bắt đầu ở căn phòng lớn bên trong chuyển động. Ở Trần Văn đi một mình ở mặt trước thời điểm, Phan An ánh mắt cũng chậm chậm rời về phía Trần Văn kia bị màu đen váy dán sát vào mật đào mông lớn. Người ánh mắt thật có thể ảnh hưởng đến cảm giác người khác sao? Phan An không có tiếp thu ác ma nhãn lực tu luyện bí tịch. Thế nhưng đối với chuyện như vậy nhưng là lưu ý lên. Trên người hắn tốt nhất chính là nhãn lực. Đương nhiên sẽ để ý chuyện như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.